Tu La Vũ Thần, chương 387, nhận chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì cái thanh này Tu La Quỷ Phủ, lại mấy trăm năm qua, không người rút ra. Nghe nói thế, Sở Phong nội tâm run lên, sau đó hiện ra một loạt bất an, mấy trăm năm qua, cũng không có người từng rút ra qua, như vậy kỳ binh, mình có thể rút ra sao? Hôm nay đã mất đường lui, nếu như không có cánh nào rút ra cái thanh này kỳ binh, chớ nói không cứu được bát phương thế lực mọi người, ngay cả mình cũng sẽ chết ở chỗ này, sợ rằng Tử Linh cũng phải gặp thảm độc thủ. Sở Phong, đem người giao cho ta. Ở nơi này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, đàn đàn kia thanh âm ngọt ngào thanh âm, lại đột nhiên ở Sở Phong đáy lòng vang lên. Mà một khắc, Sở Phong cũng không chậm trễ, vội vàng đem mình quyền khống chế thân thể, giao cho đàn đàn. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này Tu La Quỷ Phủ, đã có lấy Tu La danh tự như vậy, rất có thể liền cùng đàn đàn có đặc thù nào đó liên hệ. Oanh, đang ở Sở Phong đem người giao cho đàn đàn trong nháy mắt, Sở Phong thân thể lại bộc phát ra một hồi tiếng nổ, tầng tầng rung động khuếch tán, tự Sở Phong trong cơ thể khuếch tán ra ra, trận trận cuồng phong bốn phía, ngay cả không khí đều bị thổi vặn vẹo. Mảng lớn màu đen khí diễm, quấn vòng quanh thời khắc này Sở Phong, phát ra trận trận hí, kia hí vừa tựa như mãnh quỷ kêu gào, vừa tựa như dã thú gầm thét, cực kỳ sấm nhân. Tiểu quỷ này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy thời khắc này Sở Phong, hai vị yêu vương cũng là bị dọa sợ đến mặt mũi thất sắc, kia xấu xí đại chủy, tờ cái kia gọi một cái vòng tròn. Bởi vì bọn họ khoảng cách gần như vậy dưới, có thể cảm giác được rõ rệt, vào giờ phút này ở Sở Phong trên người, tản ra một loại đặc thù khí tức, loại khí tức này, không cách nào hình dung, tóm lại phi thường cường đại, thậm chí khiến người ta cảm thấy sợ. Mà chủ yếu nhất là, giờ phút này Sở Phong trên người tán phát khí tức lại cùng kia Tu La Quỷ Phủ bị cảm giác của con người giống nhau như đúc, hai người tựa như nhất thể. Loại cảm giác này, hắn rốt cuộc vận dụng kia đặc thù lực lượng sao? Cùng lúc đó, đang cấp tốc chạy trốn Tử Linh, cũng là chú ý tới loại biến hóa này, không khỏi đưa ánh mắt về phía Sở Phong phương hướng. Trên thực tế, tất cả mọi người chú ý tới Sở Phong biến hóa bên này, kia đuổi theo Tử Linh hai vị yêu vương, cũng là không khỏi ngừng bước chân, đưa ánh mắt về phía trên đài cao thai Sở Phong. Thậm chí, kia bị kẹt ở bên trong đại trận tần lôi đám người, cũng là thần sắc biến đổi, nhất là giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân giới các linh sư, mặt mũi càng trở nên giật mình vô cùng, thầm nghĩ. Cổ hơi thở này, đến từ linh giới, nhưng đến tột cùng là cái nào linh giới, sẽ có như thế khí tức cường đại. Người đến tột cùng là người nào? Nhìn trước mắt Sở Phong, hai vị yêu vương lấy khiếp sợ giọng nói. Mà một khắc thân thể sớm bị đàn đàn chiếm cứ Sở Phong, thời là lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ta chính là cái này Tu La Quỷ Phủ, đem công nhận chủ nhân. Nói xong, Sở Phong đơn trưởng đột nhiên nắm chặt, sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, chỗ ngồi này huyền không thạch đài lại nhất thời nát bấy, biến thành cuồn cuộn bụi bậm, tràn ngập ở trong cung điện này, mà kia Tu La Quỷ Phủ, đã là giữ tại Sở Phong trong tay. Ha ha, ta cư nhiên thật lấy được cái này kỳ binh. Đàn đàn, ta yêu ngươi chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đem Tu La Quỷ Phủ rút ra sau, đàn đàn liền đem thân thể nắm quyền trong tay trả lại cho Sở Phong, mà giờ khắc này Sở Phong, đã là có thể cảm giác được rõ rệt trong tay cái thanh này Tu La Quỷ Phủ. Cái thanh này cái búa lớn nắm trong tay, rất nặng, nếu là đưa nó bỏ lại, thậm chí có thể mang một tòa cung điện áp sụp đổ, từ không trung ném xuống đất cũng tuyệt đối sẽ đập ra một đạo hố to, nhưng là Sở Phong nắm chặt nó, lại cảm giác vừa vặn, cảm giác chỉ có cái này sức nặng mới thích hợp hắn nhất. Chủ yếu nhất là, hắn có thể đủ ở nơi này Tu La Quỷ Phủ ở trong, cảm giác được sức mạnh cực kỳ mạnh, còn loại lực lượng này mạnh cỡ bao nhiêu, cùng đàn đàn độc hữu lực lượng rất tương cận, nhưng lại có chút bất đồng. Chủ yếu nhất là, vào giờ phút này, cái này Tu La Quỷ Phủ lực lượng, liền nắm giữ ở Sở Phong trong tay, nếu là Sở Phong ngày sau, có thể hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này lời mà nói, sợ rằng thiên vũ cảnh cường giả, Sở Phong cũng có thể đánh một trận, coi như không cách nào chiến thắng, cũng có thể đối phó một hồi. Tiểu quỷ này, hắn lại rút ra Tu La Quỷ Phủ, chẳng lẽ... Mà vào giờ phút này, tứ đại yêu vương thời là đầy mặt giật mình, vẻ mặt một hồi biến hóa, ở bọn nó kia máu con mắt màu đỏ trong, thậm chí có chút sợ hãi. Đi, đột nhiên, bốn người bọn họ thân hình nhảy lên, lại xoay người bỏ chạy, chạy mất. Mau đuổi theo, không thể để cho cái này bốn con quái vật chạy mất. Mà cùng lúc đó, ở Sở Phong phía dưới, cũng là bộc phát ra mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ, hướng tứ đại yêu vương đuổi theo đi. Chỉ bất quá, rất nhanh những người đó liền vô công nhi phản, chạy trở lại, từng cái một đem vô cùng ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Sở Phong trong tay Tu La Quỷ Phủ trên. Thậm chí trong đó mấy người lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái, như vậy có thể thấy được bọn họ là dường nào khát vọng đạt được Sở Phong cái thanh này Tu La Quỷ Phù. Các ngươi làm gì? Cái thanh này Tu La Quỷ Phù là Sở Phong bắt được đấy, nên thuộc về hắn. Thấy vậy, Tử Linh vội vàng đứng ở Sở Phong bên người, bén nhọn chỉ mọi người. Vị cô nương này, không thể nói như thế, cái này Tu La Quỷ Phù vốn là vật vô chủ, cũng không thể bởi vì giờ khắc này ở vị thiếu niên này trong tay, là được hắn chứ. Chẳng lẽ chúng ta liều sống liều chết, liền không có một chút công lao sao? Hỏa thần cốc cốc chủ cười híp mắt nói. Đúng vậy, ngươi xem một chút, vì cái thanh này kỳ binh, ta Nguyên Cương Tông nhưng là mất đi hai gã thiên vũ cảnh cường giả, tổn thất bây giờ quá lớn. Nguyên Cương Tông tông chủ cũng là đầy mặt ủy khuất. Người Nguyên Cương Tông mới mất đi hai vị thiên vũ cảnh cường giả, ta Bạch Tàng giáo nhưng là mất đi ba vị thiên vũ cảnh cường giả, cái này nhưng cũng là ta Bạch Tàng giáo công thần, chiến công hiển hách tiền bối. Bạch Tàng giáo giáo chủ cũng là phụ hỏa. Ta Tiêu Giao Cốc cũng không giống như vậy, ba vị thiên vũ cảnh tiền bối, cứ như vậy đã chết đi, đây đối với ta Tiêu Giao Cốc đơn giản là lớn lao đả kích. Tiêu Giao Cốc cốc chủ cũng là lắc đầu một cái. Thấy vậy, Sở Phong thời là cúi đầu ngắm nhìn, phát hiện ở hắn phía dưới, đúng là có mười mấy mảnh máu, trừ giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân hai tòa thế lực bên ngoài, còn lại sáu tòa thế lực thời là hoặc nhiều hoặc ít từ thương rồi mấy vị thiên vũ cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các vị tiền bối chết đi, ta Sở Phong cảm thấy tiếc hận. Nhưng là lời nói không dễ nghe đấy, coi như bọn họ là làm cho này Tu La Quỷ Phù mà chết nhưng quan ta Sở Phong đánh rắm. Đúng ta để cho bọn họ trong đại trận kia sao? Là ta đưa bọn họ hại chết sao? Nếu không phải là vì cứu các ngươi, ta phạm lấy mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm xuất thủ sao? Nếu không phải ta liều chết xuất thủ cứu giúp các ngươi giờ phút này còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Thế nào? Các ngươi từng cái một đường đường một châu bá chủ, giờ phút này hoàn toàn muốn ân đền oán trả cướp đoạt ta Tu La Quỷ Phù hay sao? Sở Phong lạnh lùng quét nhìn mọi người, lời nói tương đối sắc bén. Nói mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn không còn gì để nói, cách chương.